Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 784, cổ trùng nòng nọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảng lớn cổ trùng nòng nọc bị giết, tuôn ra mười mấy viên trứng phối sùng và không ít thứ nguyên kết tinh. Lại tiến tục tiến vào sơn cốc, lối đi càng thêm chật hẹp. Lại tiến vào bên trong, lại xuất hiện một sơn cốc nhỏ, hình dạng như móng ngựa. So với sơn cốc vừa rồi còn nhỏ hơn một chút, sơn cốc này thấp hơn. Toàn bộ mặt đất bị dòng nước trong veo bao trùm. Mực nước rất nhạt, không tới bắp chân Chu Văn. Trong nước có không ít cây rong, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp, sạch sẽ. Nhưng trong mắt Chu Văn, địa phương xinh đẹp kia lại không tốt đẹp như vậy. Bên trên nham thạch cùng cây rong, có rất nhiều cổ trùng giống như con đỉa. Nếu tùy tiện lội xuống nước, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị hút khô máu. Chu Văn triệu hoán thủy xà tinh linh. Đây chính là phối sủng hắn thu được trên hòn đảo có lục dực thủ hộ cự long. Toàn thân thủy xà tinh linh do dòng nước ngưng tụ mà thành. Đương nhiên sẽ không sợ hãi độc tố hoặc năng lực hấp huyết. Nó tiến vào trong nước về sau, trực tiếp thôn phệ con đỉa kia. Con đỉa kia tiến vào trong thân thể của nó, lập tức bị hút khô, biến thành một mảnh thịt khô. Giết chết truyền kỳ dị thứ nguyên sinh vật điệt cổ. Trên màn hình điện thoại di động không ngừng nhảy ra nhắc nhở. Thủy xà tinh linh bơi lội trong nước thật nhanh. Những nơi đi qua, những đầu điệt cổ kia đều bị hút khô nước. Khó trách nhiều người tiến vào bất hồi cốc, đều thập tử nhất sinh. Dị thứ nguyên sinh vật nơi này không chỉ phong phú về chủng loại, mà năng lực cũng cực kỳ âm hiểm. Không cẩn thận sẽ trúng chiêu. Muốn sống sót ra ngoài quả thực không dễ. Chu Văn cũng không hứng thú gì đối với điệt cổ. Không để thủy xà tinh linh tiếp tục giết chóc, trực tiếp bay qua không trung, tiến tới sơn cốc tiến theo. Sơn cốc trước mặt phân nhánh, một con đường bên trái, một con đường bên phải. Chu Văn lựa chọn đường bên trái, tiến nhập sơn cốc tiếp theo. Rõ ràng sơn cốc này lớn hơn sơn cốc trước. Có thể thấy bên trong sơn cốc này có một thác nước chảy xiết. Trong nước vẫn có nhiều điệt cổ. Có điều ngoại trừ điệt cổ bên ngoài, còn có một loại hắc nòng nọc bơi qua bơi lại, tạo thành từng đàn bơi lội khắp nơi trong nước. Có điều chút nòng nọc này có hình thể vô cùng lớn. Đoán chừng hai tay mới có thể ôm trọn một đầu nòng nọc. Chu Văn có chút hiếu kỳ, không biết chút nòng nọc là loại cổ trùng gì. Lệnh thủy xà tinh linh xông về phía bầy nòng nọc. Thủy xà tinh linh như lúc trước, thôn phệ nòng nọc, muốn hút cạn nước trong cơ thể bọn chúng. Nhưng ai biết nòng nọc bị sau khi thôn phệ, thân thể lại lập tức nổ tung, mạnh mẽ chấn nổ thủy xà tinh linh. Sau khi nòng nọc nổ tung, lại chưa chết, mà biến thành một đám nòng nọc nhỏ hơn, vẫn bơi lội trong nước bình thường. Thân thể thủy xà tinh linh vốn do nước ngưng tụ mà thành, bị tạc tán về sau, rất nhanh lại ngưng tụ lại, lần nữa thôn phệ hàng loạt nòng nọc nhỏ. Nòng nọc nhỏ lại tiếp tục nổ tung, lần nữa nổ tung thủy xà tinh linh, đồng thời càng biến thành nhiều nòng nọc nhỏ. Số lượng nòng nọc càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nhỏ, nhưng chưa xuất hiện tình huống tử vong. Liên tục mấy lần, những con nòng nọc kia đã bé chừng hạt mè, thoạt nhìn còn có thể tiếp tục nổ tung phân liệt. Lại dị thứ nguyên sinh vật này thật thú vị, lại có thể vô hạn nổ tung. Không biết chúng còn có thể nhỏ đến mức độ nào. Chu Văn lệnh thủy xà tiếp tục thôn phệ nòng nọc nhỏ, muốn xem cực hạn của bọn nó là bao nhiêu. Cuối cùng phát hiện, thời điểm những đầu nòng nọc kia to bằng mũi kim, thân thể trực tiếp vỡ nát, không tiếp tục phân liệt. Tổng cộng 5 lần phân liệt, cũng tự bạo 5 lần. Đáng tiếc mỗi một lần uy lực tự bạo nhỏ thêm một chút. Chu Văn yên lặng tính toán một chút. Giết chết truyền kỳ dị thứ nguyên sinh vật cổ trùng nòng nọc. Trong trò chơi xuất hiện nhắc nhở. Mặc dù kỹ năng không tệ, có điều đẳng cấp hơi thấp, uy lực tự bạo không đủ, cho nên Chu Văn không hứng thú. Có điều rất nhanh có một đầu cổ trùng nòng nọc tương đối đặc biệt xuất hiện hấp dẫn sự chú ý của Chu Văn. Bên trong một đám cổ trùng nòng nọc, có một đầu ám kim nòng nọc, rõ ràng không giống mấy đầu nòng nọc khác. Chu Văn để thủy xà tinh linh vọt tới, thôn phệ đầu cổ trùng nòng nọc kia. Kết quả chỉ nghe bịch một tiếng, trong nước chấn động, thân thể thủy xà tinh linh trực tiếp bạo tán. Ngay cả thủy nguyên tố hạch tâm cũng bị vỡ vụn, cứ thế chết đi, quy lực tự bạo có chút lớn. Chu Văn hơn kinh ngạc, nhìn ám kim sắc nòng nọc phân liệt trong nước, lại triệu hoán một đầu phối sùng khác. Đây là lôi man mà Chu Văn trước đó thu được tại Trạch Thành. Lôi man tiến lên về sau, trực tiếp công kích lôi điện, khiến những ám kim sắc nòng nọc kia bị dòng điện oanh một cái. Lập tức lần nữa phân liệt nổ tung. Tốc độ lôi man rất nhanh, chạy trốn tốc độ cao trong nước, tránh né lực lượng nổ tung của ám kim sắc nòng nọc. Lần nữa phát động công kích lôi điện. Rất rõ ràng, ám kim sắc nòng nọc là sử thi. Nó nổ tung uy lực mạnh phi thường, đủ để giết chết đại bộ phận sinh vật cùng giai. Mà Chu Văn lại thí nghiệm, phát hiện số lần nổ tung phân liệt của chút ám kim sắc nòng nọc nhiều hơn cổ trùng nòng nọc lần trước. Chúng có thể phân liệt nổ tung 7 lần. Giết chết ám kim cổ trùng nòng nọc. Phát hiện trứng phối sùng. Chu Văn phát hiện trong nước xuất hiện một quả trứng phối sùng màu ám kim. Trong lòng vui vẻ, nhặt nó lên, trực tiếp ấp. Rất nhanh bên trong cột phối sùng, xuất hiện thêm một đầu ám kim cổ trùng nòng nọc. Ám kim cổ trùng nòng nọc, cấp độ sử thi, mệnh cách, phân liệt, mệnh hồn, tụ hợp, lực lượng, 34, tốc độ, 31, thể phách, 31, nguyên khí, 36, kỹ năng thiên phú, tự bảo, phối hợp trạng thái, lựu đạn. Cái đồ chơi này thật đặc biệt. Chu Văn trong game triệu hoán ám kim cổ trùng nòng nọc. Một quả lựu đạn màu ám kim xuất hiện trong tay hắn. Chu Văn vứt nó ra ngoài. Ám kim cổ trùng nòng nọc rơi xuống nước, lập tức nổ tung, phân chia thành một đám ám kim cổ trùng nòng nọc nhỏ. Mà những ám kim cổ trùng nòng nọc nhỏ kia sau khi nhận áp lực về sau, lại tiếp tục nổ tung. Có điều khác với truyền kỳ cổ trùng nòng nọc, ám kim cổ trùng nòng nọc tự bảo về sau, trong một thời gian không bị lực lượng áp bách, sẽ tự động tụ hợp lại cùng nhau. Một lần nữa biến thành ám kim cổ trùng nòng nọc ban đầu. Số lần phân liệt khôi phục như thường. Trừ phi liên tục tự bảo 7 lần. Bằng không thì ám kim cổ trùng nòng nọc có thể chậm rãi khôi phục. Không chết. Đây là thứ tốt. Nếu có rất nhiều ám kim cổ trùng nòng nọc cùng nhau tự bảo, vậy uy lực hết chỗ chê rồi. Chu Văn tìm trong sơn cốc, phát hiện mỗi một bầy cổ trùng nòng nọc, đều có một đầu ám kim cổ trùng nòng nọc. Chu Văn chuyên tìm tòi ra tay với những đầu ám kim cổ trùng nòng nọc kia. Muốn thu được càng nhiều trứng phối sùng, nhưng giết mười mấy con ám kim cổ trùng nòng nọc, lại không tuôn ra trứng phối sùng. Chu Văn đã đến thác nước phụ cận, đang chuẩn bị muốn tiếp tục tìm kiếm. Lại phát hiện phía dưới thác nước, trong đầm nước có một đầu cổ trùng nòng nọc đặc biệt lớn. Cách chương.